Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Chương 48 Ngốc Điểu Cầu Sinh. Tình huống như thế nào? Người đâu? Giả Văn Hàm chạy nhanh gân cổ lên đồn ào. Nhưng mới vừa kêu hai câu, liền cảm thấy không thích hợp lên. Nơi này có điểm quái. Tuy rằng là câu lưu thất, lại chỉ có hắn một người, khá vậy quá an tĩnh điểm. Hắn thậm chí cảm giác liền chính mình tiếng hít thở đều nghe không thấy. Tại sao lại như vậy? Giả Văn Hàm nguyên bản liền sợ hãi, hiện tại càng là giống chim sợ cành cong giống nhau ôm lấy chính mình bả vai. Trong không khí có mùi vị gì đó xa xa truyền đến, nhàn nhạt, không khó nghe, nhưng cũng không có dễ ngửi đi nơi nào. Có điểm như là bệnh viện nước sát trùng vị. Giả Văn Hàm cái trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống dưới. Cùng lúc đó, càng làm cho hắn sởn tóc gáy, vẫn là đột nhiên sờ đến hắn trên vai một con tay nhỏ. Không, kỳ thật hắn cũng không biết kia rốt cuộc có tính không tay. Hắn thậm chí không biết, cái kia ghé vào hắn trên vai đồ vật, rốt cuộc có tính không người. Nhìn như hình người hắc ảnh thượng, màu da đầu liền đôi mắt cùng mí mắt đều không có phát dục hoàn toàn. Nhưng dù vậy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên người oán hận. Là phía trước Giả Văn Hàm đùa bỡn nữ hài lúc sau, cưỡng bách bọn họ xóa sạch những cái đó hài tử. Này đó liền sinh ra đều không có cơ hội, đã bị hành hạ đến chết trẻ mới sinh. Hiện tại tất cả đều lại đây tìm hắn. Không phải ta sai. Không, không phải ta sai. Giả Văn Hàm liều mạng dãy giụa, muốn chạy trốn. Có hay không người? Có hay không người? Cứu mạng, cứu mạng a! Giả Văn Hàm liều mạng ồn ào. Hắn chạy đến câu lưu thất cổng lớn dùng sức vỗ khóa trái môn, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Thẳng đến hắn sắp hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, bên ngoài mới đột nhiên nhớ tới một trận nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng đập cửa. Ai, là ai ở bên ngoài? Ngoặc kép, không biết có phải hay không cách đến quá xa. Thanh âm tinh tế, thập phần mờ mịt, Giả Văn Hàm đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn còn tưởng rằng người nọ là nghe không thấy. Theo bản năng liền tưởng đem chính mình thanh âm truyền ra xa hơn một ít. Kẹt cửa, cái kia kẹt cửa có thể. Giả Văn Hàm một phen kéo xuống đổ kẹt cửa vải vụn, sau đó cúi đầu miệng nhắm ngay kẹt cửa ra bên ngoài kêu: ta tại đây đâu, tới cứu ta a! Hắn gào hai tiếng, mà lúc này đây, phía trước cái kia tinh tế thanh âm quả nhiên càng gần. Giả Văn Hàm lập tức trở nên hưng phấn lên. Hắn đem đôi mắt gần sát kẹt cửa, ý đồ nhìn xem người nọ ở nơi nào. Kết quả lại đối thượng một đôi chỉ có trong mắt, không có tròng trắng mắt mặt, đen như mực trong mắt nhìn đăm đăm cùng hắn đối diện. Tiếp theo một đôi ấu tế tay liền từ kẹt cửa duỗi tiến vào, hung hăng mà thọc tiến hắn bụng, như là muốn sờ đến cái gì như vậy qua lại trộn lẫn. Kịch liệt đau đớn làm Giả Văn Hàm khống chế không được muốn tránh thoát, nhưng kia tay cũng đã chặt chẽ mà lớn lên ở hắn trong bụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này không thành hình nhục đoàn một chút đi vào hắn bụng, cuối cùng biến mất không thấy. Mà trong phòng phía trước quấn lấy Giả Văn Hàm kia mấy cái trẻ mới sinh linh hồn cũng theo cùng nhau chui đi vào. Trong phòng lại khôi phục chết giống nhau bình tĩnh, mà như cũng ngồi ở cạnh cửa Giả Văn Hàm dại ra hai mắt lại đột nhiên có sáng rọi. Hắn hơi hơi hé miệng, phát ra thật nhỏ khóc âm, tiếp theo liền sờ sờ chính mình bụng nhỏ, lộ ra một tia quỷ dị tới rồi cực điểm cười. Thiên chân thả tràn ngập trả thù thành công sau khoái cảm ẩn ni tiếp theo. Hắn nâng lên tay, bén nhọn móng tay hãm sâu tiến trên mặt thịt, hung hăng mà cào đi xuống. Huyết nhục mơ hồ, thậm chí sâu nhất địa phương da thịt đều là ngoại phiên. Dựa vào mặt lừa gạt, dứt khoát cũng đừng muốn mặt, đến nỗi dư lại tội ác. Người quan trọng tồn tại một chút hoàn lại không phải sao? Câu lưu trong phòng biến cố cũng không thể ảnh hưởng vụ án tiến triển. Giả Văn Hàm chuyện này không ra 2 ngày đã bị tra xét cái tra ra manh mối. Lúc trước sở hữu thiệp án nhân viên đều bị cuối cùng chế tài. Mà nhất thảm vẫn là Giả Gia. Sớm nhất kỳ ủy tìm tới Giả Hiến chỉ là vì điều tra Giả Văn Hàm án này. Kết quả tra rồi lại tra ra rất nhiều khác chuyện này tới. Giả Hiến là thận trọng, nhưng không chịu nổi Giả Văn Hàm đã mau điên rồi. Thật là nhắm hai mắt cái gì đều ra bên ngoài nói. Mà Giả Văn Hàm một lược, Giả Hiến miệng cũng đi theo bị cậy ra. Giả Văn Hàm phụ thân công ty bị niêm phong, Giả Hiến phụ thân cũng ở đi làm thời gian bị kỷ ủy mang đi. Đến nỗi Giả Hiến ra ra, hiện tại vẫn như cũ nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Cái này, tất cả mọi người biết Giả ra là hoàn toàn xong rồi. Mà Nhan Khuynh tên cũng ở trong vòng lại hung hăng mà soát một lần. Nhưng lần này không hề là bởi vì nàng thần kỳ, mà là kiêng kỵ, chỉ dựa vào mặt hướng là có thể nhìn ra nhiều như vậy, chi tiết. Nhan Khuynh một cái huyền học đại sư có thể biết được có phải hay không cũng quá nhiều. Nhưng dù vậy, lại không có người dám động Nhan Khuynh, đặc biệt là lúc trước những cái đó cũng không có lựa chọn kỳ hảo. Cũng chỉ có thể cảnh cáo nhà mình ăn chơi chắc táng không cần nháo đến Nhan Khuynh trước mặt. Thật đem Nhan Khuynh chọc nóng nảy. Một lời không hợp liền lột ra. Hơi có vô ý, chỉ sợ gia tộc đều phải xong đời. Duy nhất may mắn, chính là Nhan Khuynh người này thực Phật hệ. Không thích xen vào việc người khác. Chỉ cần không đụng vào nàng trước mặt đi, nàng khẳng định sẽ không thật sự ra tay thu thập ngươi. Nhưng dù vậy, điểm này manh mối cũng thực mau khiến cho Cảnh Hoài chú ý. Rốt cuộc loại này, vấn đề quá mẫn cảm. Nhan Khuynh trước mắt căn cơ không xong. Vạn nhất có người thành tâm tính kế, Nhan Khuynh chưa chắc sẽ xảy ra chuyện nhi. Khẳng định cũng muốn tao điểm tội. Cho nên Cảnh Hoài này đầu lại đem manh mối tắt lúc sau. Thực mau liền mệnh lệnh thủ hạ đi điều tra lên. Mà Cảnh Hoài thủ hạ động thủ cũng lưu loát. Mấy cái giờ lúc sau liền đem sự tình chân tướng biết rõ ràng. Bí thư chạy nhanh giống Cảnh Hoài hồi báo. Cảnh thiếu, phía trước châm ngòi trong vòng kiêng kỵ Nhan đại sư người tìm được rồi, là ai? Kêu Uông Miếu, là cái phụ thân phá bỏ và di rời lên nhà giàu mới nổi ra tiểu tử. Hắn gần nhất cùng chơi xe kia giúp đi gần, liền nói nổi lên Nhan Khuynh, chơi xe kia giúp nào có bớt lo. Câu chuyện liền như vậy ra tới, bất quá lão nhưng thật ra phản ứng mau, trực tiếp liền đem người cản lại. Không cho bọn họ nơi nơi nói bừa, đã biết Cảnh Hoài phiên phiên giao đi lên tư liệu. Suy nghĩ một hồi mới dặn dò bí thư nói, chơi xe cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Một cái khúc công quá không hảo đem chính mình đùa chết liền biết bớt lo. Ngươi cũng đi gọi người điểm điểm bọn họ, cũng không cần làm quá nhiều. Liền thưởng thức xe xảy ra chuyện tư liệu đưa mí mắt ngậm là được. Ếch. Này, bí thư có điểm khó xử. Cảnh thiếu, là đưa đến chính bọn họ bóc trước mặt sao? Đương nhiên là cùng bọn họ đương cha nói. Con mất dạy, lỗi của cha không phải sao? Bí thư lúc đầu bắt đầu trầm mặc, cảm thấy nhà mình lão bản đây là bên đường nói chủ nhiệt đương thói quen sao? Lần trước còn khuyên Ngụy phu nhân sinh nhị thai, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại Mạc Danh Kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Quá độc ác, chơi xe chính là xảy ra chuyện nhiều, nhưng càng nhiều ngoài ý muốn nhưng đều không phải ngoài ý muốn. Đặc biệt này mấy cái chơi xe trong nhà đều loạn thực. Kia ra đều có mấy cái dã tâm bồng bột tư sinh tử cùng Di Thái Thái. Cảnh Thiếu những lời này để đi lên, nói là nói cho bọn họ phụ thân một người nghe. Nhưng đến lúc đó nghĩ nhiều vậy không chỉ là một người. Đến lúc đó trong nhà một loạn, chính bọn họ đều là tượng Phật đất qua sông. Liền càng miễn bàn tìm Nhan Khuynh phiền toái. Lộng không hảo còn sẽ ném người thừa kế vị trí. Bí thư nhớ rõ, kia mấy nhà tư sinh tử, khá vậy đều là rất lợi hại. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bí thư cảm thấy cảnh hoài này tâm tư cũng là thực âm hiểm ở nơi, nhưng quay đầu liền nhìn đến cảnh hoài click mở cùng Nhan Khuynh nói chuyện phiếm giao diện. Nghiêm trang cấp Nhan Khuynh đã phát một cái thỏ tai cục thức muốn ôm một cái biểu tình bao. Bán manh động tác cực kỳ thuần thục, thả đáng yêu một so với kia gì. Bí thư tức khắc trầm mặc, cảm thấy chính mình sớm muộn gì mẹ nó đến mù. Cảnh hoài như cũ bình tĩnh, thập phần thản nhiên thảo trên phố này đáng yêu nhất nhãi con, nhân thiết. Nhưng dù vậy, cảnh hoài thủ đoạn rốt cuộc vẫn là lợi hại, đánh xa bảy tấc liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, trực tiếp đem kia nhất bang nhị thê chủ nhóm trong nhà trộn lẫn đến lung tung rối loạn. Trong vòng người nhìn, không ít đều bỏ thêm cẩn thận, có hiểu tận gốc dễ tự nhiên minh bạch này mấy nhà xui xẻo bị cảnh hoài theo dõi duyên cớ. Đương nhiên là vì Nhan Khuynh. Cái này càng là đem nguyên bản tâm tư đều thu liễm không ít. Rốt cuộc Nhan Khuynh kia một tay khó lường huyền thuật cũng đã làm không ít người kiêng kỵ. Hơn nữa cảnh hoài tọa chấn, nơi nào còn có người dám đối nàng có oai tâm tư. Lương Hải biết lúc sau, trong lén lút hỏi Trúc Dương một câu. Lương Hải, ngươi nói Nhan Khuynh biết chuyện này sao? Trúc Dương, tỷ của ta cái gì đều biết. Cảnh ca cùng nàng nói. Lương Hải, vậy hành, cũng tỉnh ta nhiều lời lời nói. Bất quá cảnh ca này rốt cuộc là có ý tứ gì? Buông xuống di động, Lương Hải cảm thấy kỳ quái. Cảnh hoài rõ ràng là đối Nhan Khuynh có ý tưởng, cũng minh bạch Nhan Khuynh thích cái loại này tâm tư đơn thuần thả hiền huệ đại mỹ nhân. Vì cái gì còn sẽ đem như vậy một mặt trực tiếp đặt ở Nhan Khuynh trước mặt. Cái gọi là che chở, không phải muốn ngầm che chở mới có thể biểu hiện ra bạn trai lực. Hơn nữa như vậy trắng ra nói cho Nhan Khuynh, sẽ không sợ chính mình ở Nhan Khuynh trước mặt tâu âu gì. Rốt cuộc này biện pháp, có thể nói là âm ngoan. Nhưng thật ra Hướng Vãn nghe xong cảm thán một câu, cảnh hoài là cái người thông minh, có ý tứ gì? Tiểu Nhan tính cách ngươi cảm thấy công tử ca bình thường truy người kia bộ có thể hiệu quả. Liền phải cảnh hoài như vậy đối ngoại có thủ đoạn, đối nội lại dịu ngoan trong suốt tài năng làm nàng không như vậy phòng bị. Tiểu Nhan là cái xem đến thông thấu. Chỉ có ngươi trước đem tâm móc ra tới đưa lên đi, nàng mới có thể suy xét muốn hay không xuống nước. Ta nhưng thật ra cảm thấy cảnh hoài này biện pháp hành. Ngươi không phát hiện Tiểu Nhan ở Yến Kinh này một vòng cơ hồ mỗi ngày buổi tối cùng cảnh hoài ăn cơm sao? Ngọa tào, nàng không phải lười đến nhúc nhích sao? Lương Hải tức khắc cảm giác chính mình sai mất rất nhiều bát quái. Nhưng cùng ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khác càng quan trọng vấn đề. Vạn Vãn, vậy ngươi nói Nhan Khuynh như vậy khó truy, lúc trước là như thế nào hợp với gặp được bốn cái cha nam? Ngoặc kép ngoặc kép, Hướng Vãn tức khắc nghẹn lời. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là cái gì duyên cớ. Nhưng thật ra Lương Hải chính mình đậu bần một câu. Nói không chừng chính là trước kia duyệt tận thiên phàm. Hiện tại mới truy lên như vậy lao lực nhi. Nhưng Lương Hải không biết chính là giờ này khắc này. Truy lên thập phần lao lực nhi Nhan Khuynh đang cùng Cảnh Hoài ở bên nhau ăn cơm ni. Ngày mai chính là chính thức quay chụp. Cho nên Cảnh Hoài hôm nay cố ý bồi Nhan Khuynh ra tới mua muốn mang đi đồ vật. Đều chuẩn bị tốt lúc sau. Hai người lúc này mới tùy tiện tìm cái nhà ăn tính toán tùy tiện ăn chút bữa tối. Dựa vào ghế trên, Nhan Khuynh nghĩ đến ngày mai liền đi muốn khai hoang. Rõ ràng không có gì tinh thần. Ăn cơm trước, Cảnh Hoài đem chọn hảo thứ cá phiến đặt ở Nhan Khuynh trong chén. Sau đó lại giúp nàng đem canh thịnh hảo. Nhan Khuynh nhìn Cảnh Hoài bận việc. Trong lúc nhất thời có điểm xuất thần. Không biết có phải hay không ánh đèn duyên cớ. Này sẽ Cảnh Hoài thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Buông xuống lông mi làm hắn cả người khí chất đều nhu hòa xuống dưới. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn từ thái dương chảy xuống đầu tóc. Làm sao vậy? Cảnh Hoài ngẩng đầu xem nàng. Nhan Khuynh thở dài, nếu là ngày mai có thể đem ngươi cùng nhau mang đi thì tốt rồi. Nhan hảo đáng yêu còn ôn nhu tinh tế, quả thực là ở nhà chuẩn bị. Nhan Khuynh tâm tình phức tạp, cảm thấy con đường phía trước từ từ. Cảnh Hoài chủ động hướng Nhan Khuynh phương hướng sườn nghiêng đầu. Từ Nhan Khuynh đùa nghịch chính mình đầu tóc, suy nghĩ một hồi mới trả lời. Kia đến mua cái đại điểm dương hành lý, vì cái gì? Nhan Khuynh bắt đầu không phản ứng lại đây. Cảnh Hoài nhưng thật ra không quá tự nhiên đỏ lỗ tai. Tiểu nhân trang không dưới, hắn nói quá nghiêm trang. Nhan Khuynh đều ngây ngốc, qua sau một lúc lâu mới chân chính bật cười, hung hăng mà xoa nhẹ Cảnh Hoài đầu tóc một phen. Cảnh Hoài, ngươi như thế nào liền như vậy làm cho người ta thích? Cảnh Hoài thập phần nghiêm túc, không làm cho người, chỉ thảo ngươi. Nhan Khuynh cùng hắn đối diện, phẩm phẩm lời này ý tứ. Vậy ngươi còn phải càng nỗ lực. Nhan Khuynh không phải ngốc tử, đương nhiên minh bạch Cảnh Hoài tâm tư, bất quá cũng là gần nhất mới hiểu được. Đặc biệt là Cảnh Hoài ra tay giúp Nhan Khuynh ngăn lại có tâm người tìm hiểu, hơn nữa chủ động nói cho nàng lúc sau, Nhan Khuynh lúc này mới rốt cuộc thay đổi một loại ánh mắt xem kỹ Cảnh Hoài. Bất quá chỉ có thể nói Cảnh Hoài thủ đoạn quá hảo, ôn tồn tinh tế, lại cũng đủ tôn trọng, không hùng hổ dọa người. Nhan Khuynh cẩn thận suy xét một chút, quyết định tiếp thu hắn theo đuổi. Nhan Khuynh người này làm sai lưu loát, nếu trong lòng có tính toán, liền sẽ trực tiếp nói cho Cảnh Hoài, cũng không dựa vào ái muội treo hắn. Nhưng thật ra Cảnh Hoài nghe xong Nhan Khuynh nói cân nhắc một hồi lâu, mới tiếp tục giúp đỡ Nhan Khuynh chia thức ăn. Mãi cho đến cơm nước xong hai người hồi khách sạn, Cảnh Hoài mới như là rốt cuộc phản ứng lại đây, giống nhau đối Nhan Khuynh nói một câu. Nhan Nhan, ta sẽ nỗ lực, mới hiểu được ta nói ý tứ. Nhan Khuynh nghe xong liền cười. Phản xạ hình cung trưởng thành như vậy, nếu không ngươi là thẳng nam đâu. Nhan Khuynh xua xua tay, cùng Cảnh Hoài cáo biệt thượng lúc sau trực tiếp lên lầu. Nhưng mà nhìn nàng bóng dáng, Cảnh Hoài là yên lặng thở dài. Chính mình đuổi theo lâu như vậy Nhan Khuynh mới thông suốt, rốt cuộc là ai mới là thẳng nam a. Bất quá cứ việc Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài đều vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm, nhưng nên tới vẫn là muốn tới. Rạng sáng 4 điểm, gà cũng chưa tỉnh, Nhan Khuynh cửa phòng đã bị làm phim tổ gõ vang lên. Lại mở ra vừa thấy, thế nhưng phát hiện Lương Nhất Khả cũng xen lẫn trong bên trong. Nhan Khuynh mày tức khắc liền trợn lên. Đừng đừng đừng, đừng nhìn ta tiểu Nhan tỷ. Ta là kế hoạch, nhưng này rút thăm là chính ngươi chịu. Mở ra camera đâu, ngàn vạn đừng đánh ta. Lương Nhất Khả gặp mặt liền túng thành cổ. Nhưng mấu chốt hắn hố Nhan Khuynh cũng không thể không tới. Bằng không Nhan Khuynh thu sau tính sổ hắn khẳng định thảm hại hơn. Còn không bằng hiện tại đi theo cùng đi. Cùng Nhan Khuynh đồng cam cộng khổ. Có lẽ có thể thiếu ai điểm tấu. Nhan Khuynh mặt vô biểu tình không nói lời nào. Nhưng là lại thuận tay bẻ ra một nửa quả táo cắn một ngụm mani kia dứt khoát lưu loát kính nhi. Làm người cảm giác đến phía sau lưng trượt lạnh. Lương Nhất Khả run lập cập. Chạy nhanh đi theo Nhan Khuynh phía sau vào nhà. Tự mình đem Nhan Khuynh hành lý tiếp nhận tới. Cùng hầu hạ lão Phật gia giống nhau đưa Nhan Khuynh lên xe. Mặt sau đi theo biên đạo cùng nhân viên công tác xem hắn như vậy tất cả đều cười đến không được. Lương thiếu đây là sợ thành cái dạng gì? Nhan lão sư hôm nay cũng hảo có ngạnh a. Này đoạn không thể cắt rớt. Nhất định phải trọng điểm bá ra tới. Sau đó bẻ quả táo nơi nào làm đặc hiệu. Nói Nhan lão sư sức lực giống như rất đại. Ta nhớ rõ biên đạo nói kia quả táo không hảo bẻ tới là không hảo bẻ. Chúng ta bốn cái đại lão ra ai cũng không bẻ ra. Vậy kêu hậu kỳ đem cái này cũng làm đi vào. Tổng đạo diễn biên nói. Biên đi theo đi ra ngoài. Bọn họ hải tuyển ngày đó liền đi theo Nhan Khuynh cùng nhau thu. Cho nên hôm nay cũng phá lệ chờ mong. Một đường không nói chuyện. Bởi vì địa phương hẻo lánh. Bọn họ xuống máy bay lúc sau. Lại khai hơn 3 giờ xe mới tính đến chính mà. Mà phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Nhan Khuynh là cuối cùng một cái đến. Nghe nói nàng tổ viên đều đã ở phòng ở trước chờ nàng. Nhưng là cuối cùng một chặng đường trên xe không đi. Cho nên đến chính mình đi qua đi. Nhan Khuynh mặc tốt áo khoác. Mở cửa xe xuống xe. Nhưng mà tại hạ xe lúc sau. Gió thu một thổi. Đừng nói Nhan Khuynh. Ngay cả làm phim tổ đều tâm đều trở nên thật lạnh thật lạnh. Này mẹ nó là địa phương quỷ quái gì nga. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh lầy lội vũng bùn. Mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên có rách nát vỏ sò cùng đầu ngón tay đại tiểu con cua đi qua. Lại hướng nơi xa nhìn ra xa. Mênh mông vô bờ chính là. Gì cũng không có. Không sai. Đừng nói cái gì có thể ăn dạ trái cây. Nơi này liền khỏa trường diệp thụ đều rất ít thấy. Tức khắc tất cả mọi người đem phẫn nộ ánh mắt nhắm ngay Lương Nhất Khả. Thật không phải ta nồi. Ta tuyển địa phương thời điểm vẫn là mùa hè à. Nơi này nhìn khá tốt. Đặc biệt phồn hoa cái loại này. Cho nên ta mới tuyển này. Lương Nhất Khả cực lực giải thích. Cầu sinh dục có thể nói là rất mạnh. Các ngươi tin tưởng ta. Nhan Khuynh chọn chọn khóe môi. Ha ha, Lương Nhất Khả. Làn đạn tức khắc một mảnh cưới ầm lên. Ha ha ha ha ha ha. Ta như thế nào cảm giác một cần phải lạnh. Lần đầu tiên xuống nước làm tiết mục khiến cho Nhan lão sư không cao hứng. Quay đầu lại Nhan lão sư bấm tay tính toán. Một cần phải tao đại tai, ta đây đều không quan tâm. Ta liền muốn biết bọn họ hôm nay buổi tối ăn cái gì. Nơi này thật cách là cái gì đều không có a. Làn đạn còn rất náo nhiệt. Nhưng so với lần đầu tiên hải tuyển thời điểm rầm rộ vẫn là quạnh quẽ rất nhiều. Bất quá này cũng bình thường. Chủ yếu là đề tài hạn chế. Tuy rằng Nhan Khuynh khi đó cấp ra học được nấu cơm túi gấm khiến cho không ít người lòng hiếu kỳ. Hơn nữa giám kỹ nữ đại hội cũng làm Nhan Khuynh này tổ nhiều càng nhiều đề tài. Nhưng là khai hoang đối với hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi tới nói. thật đúng là không bằng hôn giới sở. Vườn bách thú loại này làm người cảm thấy mang cảm ơn y. Trọng điểm là không ít người đều cảm thấy Nhan Khuynh này tổ hơn phân nửa muốn đào thải. 7 ngày thành lập thôn xóm bản thân chính là không có khả năng. Hơn nữa tiết mục tổ hiện tại còn đưa ra yêu cầu. Nhan Khuynh bọn họ thôn này cần thiết có ít nhất 10 đống phòng ở. Phòng ở trước cửa còn phải có thụ, có hoa, có ruộng tốt. Liền bọn họ trước mắt nơi này, đừng nói có thụ, có hoa, có ruộng tốt, ngay cả cái chạc cây tử đều tím lao lực a. Đây là không có khả năng nhiệm vụ. Cái kia tiểu Nhan tỷ, nhiệm vụ chính là như vậy. Ngài xem ngài còn có chỗ nào không rõ ràng lắm sao? Thật cảnh hiện trường, Lương Nhất Khả thật cẩn thận nhìn Nhan Khuynh, sợ chính mình bị đánh. Nhưng mà Nhan Khuynh phảng phất đã tiếp nhận rồi giống nhau. Nhìn nhiệm vụ tấm tắc sau một lúc lâu không ngôn ngữ. Đến nỗi kia 7 cái luyện tập sinh, nghe xong liền hỏng mất, đều cảm thấy chính mình căn bản không cần làm việc, trực tiếp tưởng đào thải cảm nghĩ là được. Nhưng thật ra Nhan Khuynh trước phản ứng lại đây nói một câu: xây nhà phía trước, trước hết nghĩ biện pháp ăn no đi. Các ngươi có sẽ nấu cơm sao? Sẽ đi. Mọi người ấp úng. Liền một vòng thời gian chuẩn bị, bọn họ luyện tập sinh hàng ngày công ty còn có huấn luyện. Nghiệp dư thời gian thực đoạn, học cũng không học được cái gì. Nhan Khuynh vừa thấy liền minh bạch là không diễn, thở dài nói, sẽ không liền không thể nào. May mắn ta có chuẩn bị, nàng biên nói, biên mở ra chính mình dương hành lý ra bên ngoài đảo đồ vật. Lấy ra tới đệ nhất dạng, chính là một cái tiểu xảo nấu nồi. Dã ngoại cầu sinh chuẩn bị nấu nồi, thoạt nhìn thập phần cao cấp thả chuyên nghiệp, cho nên Nhan Khuynh đây là sẽ nấu cơm. 7 cái luyện tập sinh tất cả đều hướng tới Nhan Khuynh lộ ra chờ mong ánh mắt. Bọn họ liền biết huyền học đại sư quả nhiên không giống người thường, là cái gì đều có thể thu phục vạn năng tồn tại. Như vậy, xem ra, bọn họ nhiệm vụ cũng khẳng định có thể có biện pháp. Ngay cả đạo diễn tổ cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ phía trước điều tra thời điểm, Nhan Khuynh minh bạch nói qua chính mình sẽ không nấu cơm, cho nên mới sẽ phá lệ đau đầu tới nơi này. Chẳng lẽ một vòng thời gian khiến cho Nhan Khuynh tiến hóa? Này cũng quá thần một chút đi. Nhưng mà duy nhất biết chi tiết Lương Nhất Khả nghiêm túc đối camera nói: mau đi theo thượng chụp gần màn ảnh. Ta có dự cảm tiểu Nhan tỷ lấy ra tới đồ vật khẳng định đặc biệt vô nghĩa. Nói giỡn đâu, cảnh hoài mấy ngày nay thế nhưng mang theo Nhan Khuynh nơi nơi đi ăn cá, liền kém không đương tổ tông cung lên. Nhan Khuynh nếu có thể sẽ nấu cơm, hắn lập tức biểu diễn đứng chỗ ngược tiêu chảy. Quả nhiên, ở vạn chúng chú mục hạ, Nhan Khuynh thập phần thản nhiên từ ba lô móc ra nàng chuẩn bị hồi lâu thần khí. Tôm tươi cá bản mì ăn liền. Không sai, Nhan Khuynh dương hành lý, trừ bỏ tất yếu tắm rửa quần áo bên ngoài, dư lại cũng chỉ có cái này nồi. Còn có vô số mì ăn liền. Nhan Khuynh thuận tay đem nồi ném tới khoảng cách chính mình gần nhất cái kia luyện tập sinh trong lòng ngực. Sau đó chỉ vào mì gọi hỏi bọn hắn. Cơm sẽ không làm. Mì ăn liền tổng hội nấu đi. 7 cái luyện tập sinh. Đạo diễn tổ. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt một mảnh cưới ầm lên. Thần con mẹ nó mang mì gói. Từ này có tính không gian lận a. Nói tốt khai hoang ngay tại chỗ lấy tài liệu đâu. Mì ăn liền là khoa học kỹ thuật sản vật a uy. Nhan lão sư phong cách thanh kỳ. Quả nhiên không giống người thường, mà đạo diễn tổ này đầu cũng là dở khóc dở cười. Mấu chốt bọn họ phía trước quy định mặt trên thật đúng là không viết không cho phép ăn mì ăn liền. Cho nên hiện tại chỉ có thể như vậy nhìn. Nhưng sự thật chứng minh, không phải có phương tiện mặt là có thể ăn. Nhóm lửa cũng là cái vấn đề lớn. Nhan Khuynh này 7 cái luyện tập sinh liền không có một cái từng có dã ngoại cầu sinh trải qua. Cuối cùng nhặt về tới củi lửa đều là ướt. Mấu chốt bọn họ làm cái kia thổ bếp cũng có tật xấu. Không có lỗ thông gió. Cho nên củi lửa đáp lên lúc sau. Không khí căn bản vào không được. Tưởng nhóm lửa. Đó chính là mơ mộng hão huyền. Mắt thấy 7 cái nguyên bản đều là trắng nõn đẹp luyện tập sinh. Quay đầu tất cả đều biến thành đầy mặt là hôi người da đen. Công bình thượng đều mau cười điên rồi. Lương Nhất Khả cũng là thiếu đạo đức. Đều thảm như vậy ngươi nhưng thật ra có điểm nhắc nhở a. Thế nhưng còn cấp xứng đoạn âm nhạc. Cải thìa tương đương cải thìa nha tương đương trong đất hoàng nha tương đương 2-3 tuổi nha tương đương không có đương nha. Thê thê thảm thảm tiếng ca phối hợp bọn họ trước mắt cảnh tượng. Thật là phi thường thích hợp. 7 cái luyện tập sinh vội vàng nhóm lửa. Không rảnh lo Lương Nhất Khả. Bằng không khẳng định muốn nhịn không được chửi đồng. Tôn không tôn tử a. Này diễn xe mon sơ Nhan Khuynh ngồi ở nơi xa nhìn một đống yên. Cũng ngồi không yên. Trực tiếp đi tới tựa như nhìn xem rốt cuộc là vì cái gì cho tới bây giờ họa đều sinh không đứng dậy. Phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu vừa thấy nàng đứng lên cũng thập phần kích động. Oa oa oa, Nhan đại sư muốn ra tay. Căn cứ mì ăn liền tình huống. Đánh cuộc một cây cà rốt. Nhan đại sư tuyệt bích cũng sẽ không nhóm lửa trên lầu 1. Ta cũng như vậy, cảm thấy, nhưng mà Nhan Khuynh sao có thể là bọn họ có thể đoán trước đến. Nhan Khuynh đích xác sẽ không nhóm lửa, nhưng là nàng có khác biện pháp. Ở nghiên cứu nửa ngày cái kia điểm không đứng dậy thổ bếp lúc sau. Nhan Khuynh rốt cuộc móc ra nàng giữ nhà bản lĩnh, trận pháp, đều tránh ra. Nhan Khuynh vẻ mặt ghét bỏ đem nhà mình 7 cái hồ lô oa đuổi đi đi. Tiếp theo lấy ra 7 cái đồng tiền. Ở thổ bếp bên cạnh bày lên. Một giây chính là một cái nướng hỏa cục. Nướng hỏa cục, Mao Sơn đạo thuật dùng để điều động địa hỏa trừng phạt lệ quỷ trận pháp. Nhưng lại bị Nhan Khuynh dùng ở loại địa phương này. Nếu có chính thống truyền nhân tại đây. Khẳng định một giây tưởng giết chết Nhan Khuynh, mà những người khác nhìn cũng đau lòng a. Nhan Khuynh đặt ở trên mặt đất kia đồng tiền vừa thấy chính là tần triều đồ vật. Đơn cái lấy ra tới đều không ít tiền đâu. Liền như vậy chụp trên mặt đất cũng là không ai. Trọng điểm là, này thổ bếp không nếu bởi vì không có lỗ thông khí duyên cớ. Ngươi bãi trận pháp có cái gì chứng dùng? Chẳng lẽ kia hỏa còn có thể chính mình lên sao? Ha ha ha ha, Nhan đại sư có thể. Này 7 cái đồng tiền nhận thầu ta hôm nay sở hữu cười điểm ấn y, thân mẹ nó 7 cái trận. Còn có chuyện gì nhi là chúng ta Nhan đại sư làm không được, ta liền muốn biết phía dưới có phải hay không nên xem bói. Tính tính hôm nay địa phương nào có thể bổ đến hải sản, không không không. Căn bản không cần, Nhan đại sư có phương tiện mặt, làn đạn thượng phun tào từng mảnh, bên này đạo diễn tổ cũng là cười đến không được, Lương Nhất Khả quyết đoán lại cấp thả một đoạn âm nhạc. Bất quá lần này không phải cải thìa. Mà là nào đó video ngắn ngôi cao thượng gần nhất thập phần hỏa bạo bối cảnh âm mani 4 oa. Ta có thể phun hỏa 5 oa. Ta có thể phun thủy 4 oa. Kia vừa lúc chúng ta cùng đi cứu ra ra đi. Lương thiếu ngươi như vậy sẽ bị Nhan lão sư tấu. Đạo diễn tổ nhân viên công tác nhóm đều bị đậu đến không được. cảm thấy Lương Nhất Khả cái này chết làm thập phần độc đáo. Nhưng mà Lương Nhất Khả lại không thèm quan tâm. Dù sao cuối cùng Tiểu Nhan tỷ khẳng định muốn tấu ta. Nợ nhiều không lo, vẫn là câu nói kia. Tiểu Nhan tỷ có thể đem hỏa dâng lên tới. Ta lập tức phát sóng trực tiếp đứng chỗ ngược tiêu chảy. Nhan Khuynh lỗ tai nhiều linh. Nghe thấy lúc sau trực tiếp ngẩng đầu nhìn Lương Nhất Khả. Chính ngươi nói nhớ kỹ, cái có ý tứ gì? Lương Nhất Khả tức khắc ngửi được một loại dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, hắn mắt thấy Nhan Khuynh lấy ra một phen chu sa rơi tại thổ bếp chung quanh. Một tiếng trầm vang, Nhan Khuynh thấp giọng nhắc mãi một câu, trận thành. Sau đó cái kia phía trước chết đều bậc lửa không được thổ bếp đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa. Lớn, xanh, đậm sắc ngọn lửa nhìn liền thập phần. Nguy hiểm thả quỷ dị, đi phát sóng trực tiếp đi. Chúng ta đều nhìn đâu. Nhan Khuynh đứng lên đi đến Lương Nhất Khả trước mặt. Lương Nhất Khả có loại tưởng trực tiếp bóp chết chính mình xúc động. Mà phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, còn không kịp cảm thán Nhan Khuynh thần kỳ, đã bị một màn này lại hấp dẫn đi rồi lực chú ý. Bọn họ đều rõ ràng nhớ rõ Lương Nhất Khả vừa rồi lời nói. Tiểu Nhan tỷ có thể đem hỏa dâng lên tới. Ta lập tức phát sóng trực tiếp đứng chỗ ngược tiêu chảy. Lương Nhất Khả phát hiện không hảo lập tức quay đầu liền chạy. Nhan Khuynh bắt lấy hắn cổ áo, cùng túm con gà con giống nhau đem người chảo trở về. Nói đi, ngươi tính toán ở cái gì vị trí bắt đầu phát sóng trực tiếp? Nhan Khuynh thập phần lạnh khốc, Lương Nhất Khả kêu rên, Tiểu Nhan tỷ ta sai rồi, ngươi mau buông tha ta. Loại này có hương vị phát sóng trực tiếp ai cũng không nghĩ xem monster, Nhan Khuynh căn bản không buông tay, là đàn ông phải tuân thủ hứa hẹn. Lương Nhất Khả lập tức liền khóc, rất muốn nói, ta không phải, ta nữ hài, không tin ngươi xem ta tiêu chuẩn A Cháo Ly. Đã có thể vào lúc này, nơi xa thổ bếp kia đầu truyền đến thanh âm rốt cuộc cứu vớt hắn. Là Nhan Khuynh kia bảy cái luyện tập sinh nhất học bá một cái. Hắn hơn phân nửa là tò mò Nhan Khuynh vì cái gì sẽ dùng đồng tiền cùng chu sa phát lên hỏa tới. Cho nên ở bên cạnh quan sát hồi lâu, cuối cùng đến ra một cái phi thường kinh điển kết luận. Nhan lão sư, này hỏa chúng ta vô pháp dùng, chu sa ngộ nhiệt nung khô ra thủy ngân, kịch độc, hết chương.